Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, khiêu khích, convert by Liu, đi tới gần, Đông Phương Tú hành động ôn nhu quay về tất cả mọi người ôm quyền. Nhu Hòa nói, có chuyện gì, mọi người cũng có thể hảo hảo tán gẫu, đừng ầm ĩ la hét nhượng, như vậy sẽ hiện ra cho chúng ta rất không có tố chất. Nghe Đông Phương Tú hòa hòa khí khí âm thanh, hết thảy người vây xem đều cảm giác có chút mặt đỏ. Xác thực, là một người người có tư cách, tại sao có thể như vậy thô lỗ? Đang khi nói chuyện, Đông Phương Tú hướng Sở Hành Vân nhìn lại, trong ánh mắt lóe lên một đạo lượng lượng ánh sáng, than thở nói, quả nhiên, cùng đồn đại bên trong như thế, người thật sự quá tuấn tú, so với Nam Cung ca ca còn đẹp trai. Ngoặc kép, chuyện này, đối mặt Đông Phương Tú ca ngợi, Sở Hành Vân cảm giác cực kỳ quái dị. Cảm giác trên, nói chuyện cùng hắn không phải nam nhân, mà là một cái đôi mắt sáng liếc nhìn cô gái. Đông Phương Tú mà nói thanh âm vừa ra, rất xa, một thanh âm truyền tới. Hắc, các ngươi đều ở nơi này đây, nhanh để ta xem một chút, cái tên này đến cùng dài ra sao? Dĩ nhiên so với ta Nam Cung Tuấn Giật còn đẹp trai. Ngoặc kép, tiếng nói bên trong, một người mặc lửa trường bào màu đỏ, lưng đeo màu đỏ rực bảo kiếm người trẻ tuổi, nở nụ cười đi tới. Rất xa nhìn lại, này đúng là một cái phi thường đẹp trai người trẻ tuổi. Rất hiển nhiên, hắn chính là năm kiệt bên trong Nam Cung Tuấn Giật. Rất xa, liền có thể nhìn thấy hắn này nhiệt tình nụ cười. Rất hiển nhiên, đây là một cái nhiệt tình như lửa, rất dễ dàng ở chung người trẻ tuổi. Một đường đi tới gần, Nam Cung Tuấn Giật trên dưới đánh giá Sở Hành Vân, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân đẹp trai, để hắn cảm thấy phi thường giật mình. Sở Hành Vân đẹp trai cùng đẹp trai, từ một loại nào đó góc độ trên nói, đã đạt đến mức cực hạn. Là hoàn toàn không có tì vết cùng khuyết điểm. Đương nhiên, nguyên bản Sở Hành Vân tuyệt đối không như thế đẹp trai, chỉ là trung thượng phong thái mà thôi. Nhưng là Lạc Lan triển khai thanh liên tiếp hôm sau, tu bổ Sở Hành Vân hữu khuyết hám, để Sở Hành Vân thực sự trở thành một cái hoàn mỹ người. Loại kia anh tuấn đẹp trai, dùng bất kỳ văn chương đều là khó có thể hình dung. Đẹp trai chia rất nhiều chồng. Trong đó một loại, là ngũ quan tách ra xem đều giống như vậy. Thế nhưng tổ hợp lên nhưng phi thường có mị lực. Một loại khác là ngũ quan bên trong. Đại đa số đều rất dễ nhìn. Nhưng có một hai nơi không hoàn mỹ. Thậm chí biến hình địa phương. Thế nhưng lẫn nhau phối hợp dưới. Dĩ nhiên hiện ra một loại yêu dị mỹ. Mà còn có một loại người. Ngũ quan phân biệt xem ra. Đều vô cùng hoàn mỹ. Thế nhưng một tổ thu về đến, làm thế nào xem đều không hoàn mỹ, căn bản là không đẹp trai. Sở Hành Vân nhưng là ngoại lệ, mặc dù tách ra đến xem, chỉ xem con mắt, hoặc là mũi, lỗ tai, miệng, cũng đã có thể cảm nhận được loại kia tuyệt mỹ xung kích. Mỹ khiến người ta thán phục, một khi tổ hợp lên, không chỉ không sẽ phá hư vẻ đẹp, ngược lại là mỹ chồng chất, có thể nói tuyệt mỹ. Khoảng cách gần nhìn lại, mặc dù lấy Tuấn Giật xưng Nam Cung Tuấn Giật, cũng không thể không than thở Sở Hành Vân đẹp trai cùng đẹp trai. Nhìn kỹ lại, Sở Hành Vân mi như lông chim chả, răng như trắng như ngọc, nở nụ cười trong lúc đó, càng là rung động lòng người. Loại kia tuyệt mỹ xung kích, ngôn ngữ hoàn mỹ hoàn toàn không có pháp miêu tả. Tuy rằng không muốn... Thế nhưng Nam Cung Tuấn Giật nhưng không phải không thừa nhận. Ở đẹp trai trên, Sở Hành Vân nên phải trên tuyệt mỹ hai chữ. Như thế nào tuyệt mỹ? Cái gọi là tuyệt, tức là sẽ làm gần tuyệt đỉnh. Tầm mắt bao quát non sông. Hừ, ngay khi Nam Cung Tuấn Giật mặt tươi cười, chà chà than thở trong lúc đó, một đạo tiếng hừ lạnh tiếng vang lên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn sang. Đập vào mắt nhìn thấy, một cái hắc y tóc bạc, khuôn mặt tang thương, trong ánh mắt mang đầy u buồn người trẻ tuổi, đi lại trầm ổn đi tới. Tất cả mọi người nhìn kỹ. Này Tăng Thương cực kỳ người trẻ tuổi mở miệng nói. Nhân sinh bất quá một hồi hư không đại mộng. Thiều hoa bạch thủ. Sao? Bất quá thoáng qua. Đang khi nói chuyện, này Tăng Thương người trẻ tuổi đi tới phụ cận. Lạnh lùng nhìn Sở Hành Vân. Lạnh lẽo nói. Phồn hoa tuy đẹp, nhưng dịch héo tàn. Tuy rằng dùng từ rất đẹp. Thế nhưng này hắc y tóc bạc. Khuôn mặt Tăng Thương người trẻ tuổi nói ra. Lại làm cho người đánh trong đáy lòng. Bay lên thấy lạnh cả người. Nhìn một chút trước mặt mấy người trẻ tuổi. Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Giờ cho tới bây giờ. Thế hệ tuổi trẻ năm lớn tuấn kiệt. Dĩ nhiên đến đông đủ. Ôn nhu xinh đẹp tuyệt trần Đông Phương Tú. Ngông cuồng bá đạo Tây Môn Cuồng. Tăng Thương lãnh khốc Bắc Dã Thương. Nhiệt tình đẹp trai Nam Cung Tuấn Giật. Tự cho mình siêu phàm Tư Mã Phi Phàm. Không biết là tên quyết định vận mệnh, vẫn là vận mệnh để bọn họ nắm giữ danh tự như vậy. Nói chung, này mấy cái tuổi trẻ tuấn kiệt, cũng thật là người cũng như tên. Nhìn chung quanh một tuần, Sở Hành Vân lạnh nhạt nói. Các ngươi như vậy hưng sư động chúng, đem ta vây chặt ở đây. Không biết vì sao sự tình. Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò. Năm cái tuổi trẻ tuấn kiệt, đều một mặt lúng túng. Lấy thiên phú của bọn họ, tài hoa, cùng với thực lực, làm sao có khả năng sẽ khuyết bạn gái. Nhưng là, bọn họ lão tổ tông, nhưng buộc bọn họ đến đây, dù như thế nào nhất định phải cưới Thủy Lưu Hương làm vợ. Vì lợi ích của gia tộc, không quản bọn họ có nguyện ý hay không, đều chỉ có thể vâng theo. Lùi 10.000 bộ nói, mặc dù không vì lợi ích của gia tộc, cũng không có ai dám ngỗ nghịch đế tôn mệnh lệnh. Mặc dù cái kia đế tôn là bọn họ lão tổ tông, cũng sẽ không ngoại lệ. Xấu hổ vô cùng. Cái thứ nhất mở miệng chính là Đông Phương Tú. Thật không tiện nhìn Sở Hành Vân. Đông Phương Tú nói. Rất xin lỗi. Ta tới nơi này chỉ là muốn nói với ngươi. Ta là bất đắc dĩ. Ta kỳ thực còn không muốn nói yêu. Thế nhưng lão tổ tông mệnh lệnh, ta không cách nào cãi lời. Đối mặt Đông Phương Tú xin lỗi, Sở Hành Vân vẫn có thể lý giải. Đông Phương Tú cũng chỉ là gia tộc cùng đế tôn chèn ép xuống kẻ đáng thương mà thôi. Tất cả cũng không phải là hắn bản ý. Không đến là vạn vạn không được. Thế nhưng sau khi đến làm thế nào, Đông Phương Tú nhưng có thể làm chủ. Rất hiển nhiên, Đông Phương Tú căn bản là không thật sự dự định đuổi theo Thủy Lưu Hương. Sở Hành Vân không cảm giác được hắn đối với Thủy Lưu Hương mơ ước. Hừ, Sở Hành Vân trong lúc đang suy tư, Tây Môn Cuồng liền hừ lạnh nói. Ngươi không có chuyện gì nói cái gì khiểm. Cái gọi là yểu điệu thục nữ. Quân tử tốt cầu, ta chính là coi trọng Thủy Lưu Hương. Ta chính là muốn truy nàng. Ngươi có ý kiến gì không? Có ý kiến cũng đến cho ta nhẫn nhịn. Ngoặc kép. Nhìn Tây Môn Cuồng này ngông cuồng bá đạo sắc mặt, Sở Hành Vân xì cười một tiếng, căn bản không để ý tới. Thủy Lưu Hương nếu như có thể coi trọng như vậy mặt hàng, đó mới thật gọi mù mắt. Trợn lên giận dữ nhìn Sở Hành Vân, Tây Môn Cuồng ngông cuồng nói, ngươi cười cái gì cười? Có bản lĩnh ngươi đến cắn ta à? Ha ha, không dám đúng hay không? Không dám liền cho ta bò mở. Đừng chậm trễ chuyện của lão tử. Ngoặc kép, đối mặt Tây Môn Cuồng này ngông cuồng ngôn từ, Sở Hành Vân hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm sự phẫn nộ. Như hắn thật sự nổi trận lôi đình, cùng Tây Môn Cuồng như thế chửi ầm lên, đó mới là đúng là ngu xuẩn. Hơn nữa, một khi Sở Hành Vân thật sự nổi trận lôi đình, cũng chưa chắc là Tây Môn Cuồng đối thủ. Một khi tiến vào nổi giận trạng thái, Sở Hành Vân thông minh nhất định sẽ điên cuồng giảm xuống. Một khi thông minh rơi xuống cùng Tây Môn Cuồng gần như giờ, Tây Môn Cuồng liền có thể dựa vào phong phú não tàn kinh nghiệm chiến thắng Sở Hành Vân. Cãi nhau ầm ĩ bất quá, động thủ càng không được. Lại không nói Sở Hành Vân phong chi tâm hạn chế Sở Hành Vân không cách nào động võ. Coi như phong chi tâm không thành vấn đề, Sở Hành Vân cũng chắc chắn sẽ không động thủ. Bằng không, Sở Hành Vân bởi vì tranh giành tình nhân, cùng người đánh lên, Này cũng quá quá không thể tả. Đối phó lại này ngông cuồng người, biện pháp tốt nhất chính là hờ hững nơi chi. Liền như vậy lẳng lặng nhìn hắn có thể làm bộ tới khi nào? Hết chương.